Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 14, khai môn hồng. Hiệp 2 hai bên thay đổi một bên tái chiến. Beckham chịu đến Everton trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Moy nhìn ra Zidane muốn lợi dụng Beckham đến phát động trực tiếp nhanh chóng tinh chuẩn đà kích. Tạo việt vị tuy rằng có thể được, dù sao nguy hiểm quá lớn. Nhất định phải trước xong bảo hiểm. Liền đối với Beckham phòng thủ tăng mạnh. Cũng may đan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng đã làm điều chỉnh. Beckham chuyền bóng không còn là Forest duy nhất dựa dẫm tấn công thủ đoạn. Nếu đối phương muốn tạo việt vị, như vậy đội bóng liền tăng mạnh ở đối phương hàng hậu vệ trước chuyền thẳng phối hợp. Này đều là đường chuyền ngắn. Có Van de Vaart liền đầy đủ hoàn thành rồi. Thế nhưng Dan rất tình nguyện Moy đem phòng thủ trọng tâm phóng tới Beckham trên người. Van de Vaart cùng Ribery ở đường biên làm một lần phối hợp sau khi Ribery kiên quyết về phía trước cắm vào. Dụ dỗ Everton đem sự chú ý phóng tới trên người hắn sau khi Van de Vaart lại đột nhiên truyền tới trung gian. Van Nistelrooy ngoài dự đoán mọi người phản việt vị vọt tới trước. Ở không việt vị tình huống nhận được đến từ Van de Vaart bóng. Đón lấy Hà Lan tiền đạo dẫn bóng tiến quân thần tốc. Lao thẳng tới đối phương vùng cấm. Goodison Park sân bóng lại vang lên kinh thiên xùy thanh. Nếu như này bóng ghi bàn, Everton liền đừng đùa. Cũng may lần này Howard tấn công hóa giải tình cảnh nguy hiểm. Hắn giam giữ ở Van Nistelrooy sút gôn góc độ. Người Hà Lan bắn ra bóng đánh vào hắn ngã xuống đất chân trái trên. Bắn lên thay đổi phương hướng. Bay ra đường biên ngang. Nottingham Forest chuyển bóng việt vị 9 lần. Này lần thứ 10 rốt cục thành công. Nhưng không có ghi bàn. Ở phía dưới xem trận chiến đan có chút ảo não. So với hắn càng ảo não chính là ở đây trên Van Nistelrooy. Như vậy nắm chắc sút gôn. Hướng về chỗ nào bắn không được. Hắn một mực quỷ thần xui khiến địa bắn ở Howard trên đùi. Cơ hội như vậy sẽ không quá nhiều. Moy rất nhanh phát hiện đan ý đồ. Hắn bắt đầu thu về hàng phòng thủ. Không cho Forest các tiền đạo như vậy dễ dàng thu được đơn đao cơ hội. Forest cũng đánh địa không nhanh không chậm. Ngược lại bọn họ dẫn trước. Chỉ cần cùng đối thủ hao tổn nữa là được. Đan thay đổi cái thoải mái một điểm tư thế ngồi. Everton đối với Forest uy hiếp to lớn nhất chính là Arteta. Còn cái gì Tim, Cahill A, Andrew, Johansson A, Iacubu A, nếu như không có Arteta từ bên trong hậu trường đối với sự trợ giúp của bọn họ. Forest phòng thủ lên nhưng là dễ dàng hơn nhiều. Job út trước sau như một ổn định. Ổn định khiến người ta có chút tuyệt vọng. Arteta hiệp một ở út trên người ăn vị đắng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Moy yêu cầu hiệp 2 Arteta tách ra út. Nhưng chuyện này là hắn định đoạt sao? Nếu bị út nhìn chằm chằm, muốn chạy nhưng là không dễ dàng. Arteta không phải lấy đột phá am hiểu địa giữa sân tuyển thủ. Hắn thân thể tố chất cũng không có tốt đến mức có thể cùng Job út đối kháng chính diện mức độ. Vì tách ra út, hắn chỉ có thể tận lực ở hậu trường tiến hành điều hành. Mà không tự mình đi tới. Chỉ có như vậy, út mới gặp kiêng kỵ phía sau lỗ hổng, không dám lên đến đối với hắn thi hành thiếp thân bức cướp. Nhưng cứ như vậy, đã rời xa Forest khung thành Arteta ngoại trừ đơn điệu truyền xa ở ngoài. Sẽ không có cái khác tổ chức tấn công thủ đoạn. Forest phòng thủ đồng dạng ung dung. Phòng thủ mục đích chính là cái gì? Không phải vì ở một chọi một phòng thủ gián đoạn dưới đối phương bóng. Mà là ngăn cản đối phương đội bóng tấn công. Để bọn họ tấn công mất đi uy hiếp. Từ góc độ này tới nói. Út phòng thủ thành công. Chỉ cần đối thủ sợ sệt cùng hắn đối kháng chính diện. Mà nhất định phải quanh co lòng vòng địa tránh khỏi đến. Hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Miken không dám lên đến. Chúng ta liền thắng một nửa. Đan cười hì hì đối với bên người trợ lý huấn luyện viên Chris Church cùng đường nói. Hai người gật đầu biểu thị tán thành. Moy muốn rèn đúc tân hạt nhân cùng chọn sai rồi đối thủ. Nottingham Forest đối với Arteta quá quen thuộc. Ở cuộc tranh tài này bên trong Arteta căn bản không phát huy ra hắn nên có trình độ đến. Hiệp 2 vừa quá 15 phút. Bình thường thi đấu biểu hiện đều rất thất bại địa Arteta bị thay đổi. Tuy rằng hắn tại đây trong vòng 60 phút trên căn bản không có đối với đội bóng tấn công có. Cái gì đột xuất cống hiến. Kết cục của hắn vẫn là chịu đến cổ động viên Everton vỗ tay cảm ơn. Tại sao? Liền bởi vì hắn đối với Jock Út lần kia không chút lưu tình phạm quy. Đây là một cái rất lấy lòng đội chủ nhà fan bóng đá cử động. Nước Anh các cổ động viên có lúc yêu thích một người. Cũng nhất định cần phải cái này người ở đây tiến tới bao nhiêu bóng. Ở trong mắt bọn họ biểu đạt chân thành phương thức có rất nhiều loại. Ghi bàn chỉ là một người trong đó. Liền giống như Trung Quốc cầu thủ Lý Thiết lúc trước gia nhập liên minh Everton lúc. Lần thứ nhất lên sân khấu không tới 5 phút liền hung ác đem Tottenham Hotspur đội giữa sân red nap. Sạn ngã, liền nhân vì là động tác này. Vì hắn thắng được cổ động viên Everton cực kỳ tốt đẹp bình Lý Thiết đương nhiên là vô ý. Hắn cũng không nghĩ dựa vào cái này soạt bóng lấy lòng đội chủ nhà fan bóng đá. Hắn chỉ là làm một tên tiền vệ trụ cầu thủ trong trận đấu phải làm công tác mà thôi. Nhưng cổ động viên Everton mãi mãi cũng sẽ không quên. Redknapp đã từng là bọn họ cùng thành tử địch Liverpool đội trưởng. Arteta mang theo cổ động viên Everton tiếng vỗ tay cùng yêu đi xuống tràng. Hắn đối với biểu hiện của chính mình rất không vừa ý. Moi tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn. An ủi hắn. Ai bảo hắn đụng với Jock Út đây? Người này địa năng lực phòng ngự đã bị UEFA Champions League chứng minh quá. Vô số so với Arteta còn lợi hại hơn cường lực giữa sân. Đều ngã chổng vó ở Út lề từng hạ xuống. Người làm rất tốt, Mikel. Thế nhưng hòa vào đội bóng còn cần một ít thời gian. Cùng đội bóng phối hợp không đủ hiểu ngầm cũng là Arteta phát huy không tốt một cái trọng yếu. Nguyên nhân. Arteta gật gù, trở lại trên ghế dự bị ngồi xuống. Sau đó quay đầu nhìn một chút Forest ghế huấn luyện viên bên kia. Hắn nhìn thấy Dan nhếch lên hai chân ngồi ở ghế huấn luyện viên trên ghế. Xem ra rất thích ý. Động tác này hắn không xa lạ gì. Forest ở thời điểm tranh tài. Nếu như tình thế rất tốt, hắn sẽ dùng phương thức này đến thả lỏng chính mình. Trước đây hắn ở Forest trên ghế dự bị thường thường nhìn thấy thủ lĩnh làm như thế. Khi đó vẫn là Forest cầu thủ. Chỉ cần thấy được thủ lĩnh làm ra động tác này, sẽ rất an tâm, bởi vì cái kia biểu thị cuộc tranh tài này nắm chắc. Thế nhưng hiện tại làm đối thủ, làm thế nào xem đều không thoải mái. Động tác này bên trong phảng phất ẩn hàm một tia xem thường ý tứ. Ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, hắn làm từ Forest chuyển nhượng đến cầu thủ của Everton. Bị hỏi nhiều nhất chính là đối với người huấn luyện viên này cái nhìn. Hắn lúc đó nói ta cho rằng thủ lĩnh là một cái người rất tốt. Này không phải lời nói dối. Ở Forest địa thời điểm, hắn xác thực như thế nghĩ. Dù cho chỉ có thể làm thay thế bổ sung, nhưng hiện tại không giống nhau. Thân làm đối thủ, hắn cảm thấy thủ lĩnh có chút quá mức ngạo mạn. Everton ở ngoại hạng Anh bên trong cũng không phải tùy tiện nắm đội yếu. Làm sao hắn biểu hiện ra đồ vật sẽ làm cho người ta một loại bị xem thường cảm giác đây. Tony Dan huấn luyện viên. Thực sự là một cái người thật kỳ quái. Cùng hắn đứng chung một chỗ thời điểm. Gặp khăng khăng một mực theo hắn. Thế nhưng một khi cùng hắn đứng ở phía đối lập trên mới sẽ phát hiện nguyên lai người này rất đáng. Ghét. Trước đây cảm thấy hắn cực đoan, tùy tiện, tự đại đều rất đáng yêu. Hiện tại nhưng cảm thấy là một loại đối thủ địa sỉ nhục. Hay là thân làm đối thủ gặp không phục lắm. Nhưng nhìn xem điểm số, Forest dẫn trước, công bằng nói, người này cuồng cũng có cuồng tư cách. Arteta đưa mắt từ trên người Dan thu hồi. Hắn quyết định không thèm quan tâm Forest làm sao thế nào rồi. Bắt đầu từ bây giờ ở trong lòng toàn lực vì là Everton cố lên. Cùng Everton cùng tiến cùng lui. Bởi vì hắn là Everton người tối thiểu trong tương lai trong vòng 4 năm đều là. Moi thay đổi Arteta người là một cái Beckham cùng Van Nistelrooy người quen cũ từ MU chuyển. nhượng gia nhập liên minh Everton Phil Neville. Này không phải cái này mùa hè mới hoàn thành chuyển nhượng giao dịch. Phil Neville ở 2 năm trước liền từ MU chuyển nhượng Everton. Lúc đó hắn 28 tuổi vì có thể đại biểu đội tuyển Anh xuất chiến World Cup, mà lựa chọn gia nhập liên minh có ra trận bảo đảm Everton. Hắn ở MU địa thời điểm chính là một người đa tài. Vì đội bóng cần có thể đá hậu vệ, cũng có thể đánh giữa sân. Hiện tại ở Everton, hắn thì lại trên căn bản bị Moy cố định ở tiền vệ trụ vị trí. Dùng kinh nghiệm của hắn đến giúp đỡ đội bóng đi tới. Nhìn thấy Neville lên sân khấu, Beckham bị hấp dẫn ánh mắt. Tầm mắt của hắn vẫn tùy tùng ngày xưa địa bằng hữu. Hiện trường fan bóng đá đứng lên vì hắn trước Manchester United bạn bè vỗ tay. Vào lúc này Phil đã sớm thắng được cổ động viên Everton yêu. Loại này yêu cùng Arteta chịu đến địa yêu lại có sự khác biệt. Cái này càng thâm trầm. Đây là Beckham rời đi MU sau khi lần thứ nhất về Premier League. Lúc trước MU trong trận không ít người bây giờ đều tại những khác đội bóng hiệu lực. Như vậy ngày xưa bạn cũ gặp lại với trên chiến trường. Nhưng là tất cả đều vì chủ tình cảnh tin tưởng ở sau đó ắt không thể thiếu. Nhìn thấy Neville lên sân khấu. Nguyên bản đeo băng đội trưởng team. Cahill chạy tiến lên. Từ trên cánh tay lấy xuống băng. Đưa cho Everton số 18. Neville cũng không chối từ. Tiếp nhận băng. Cúi đầu mang theo. Everton đội trưởng A. Beckham ở trong lòng thở dài nói. Lúc trước năm 1999 tam quan vương cái kia chi quỷ đỏ. Còn có mấy người ở lại Old Trafford. Neville đường truyền ngắn càng xuất sắc. Hơn nữa hắn so với Arteta quen thuộc đội bóng này. Hắn giải mỗi một cái đội hữu đặc điểm. Biết làm sao truyền bóng cho bọn họ mới hữu hiệu nhất. Hơn nữa quan trọng nhất địa một điểm. Hắn không e ngại cùng Job út đối kháng chính diện. Hắn có lẽ sẽ thua. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không trốn. Hắn lên sân khấu sau khi Everton tấn công bắt đầu sinh động lên. Cả nhánh đội bóng cùng Arteta ở đây trên thời điểm phán như hai đội. Quả nhiên là phối hợp hai cái mùa giải. Cùng phối hợp mười mấy ngày chính là không giống nhau. Arteta rất chịu phục. Thế nhưng hắn cũng không nhụt chí. Hắn biết Phil Neville ở Everton đã là muốn trở thành quá khứ. Mà chính mình ở Everton thì lại thuộc về tương lai. Everton tuy rằng không bằng Forest mạnh mẽ. Cũng không cơ hội gì đi tranh cướp UEFA Champions League. Thế nhưng coi như là ngồi băng ghế. Ở đây ngồi cũng sẽ để hắn cảm giác được hy vọng. Mà ở Nottingham Forest này chỉ có rộng lớn mục tiêu đội bóng. Hắn vừa bắt đầu ngồi băng ghế. Sau đó khả năng còn có thể ngồi băng ghế. Bởi vì thủ lĩnh đều sẽ không biết mệt mỏi đuổi theo những người ở trên chuyển nhượng thị trường. Người tâm phúc. Đây là nhà giàu câu lạc bộ địa đặc điểm. Everton ở Neville dưới sự dẫn dắt. Hướng về Forest khởi xướng phản kích. Forest cũng không đi tìm bọn họ hàng hậu vệ phía sau không cầm cố. Trong đoạn thời gian này toàn lực phòng thủ mới là hạng nhất đại sự. Job út địa mục tiêu đã biến thành Neville. Thế nhưng hắn phát hiện mình muốn phòng thủ mục tiêu không phải một người. Mà là một nhánh đội bóng làm Neville cầm bóng thời điểm. Bên người cầu thủ Everton sẽ động lên, tiếp ứng hắn, cùng hắn tìm kiếm phối hợp. Một chọi một phòng thủ đột phá rất dễ dàng, nhưng muốn phòng ngừa đối phương truyền bóng nhưng là khó khăn. Everton ở Neville dẫn dắt đi đánh tới đường truyền ngắn tiểu phối hợp. Cùng trước Arteta nhiều lần truyền xa không giống, Neville càng có kiên trì. Cùng Forest đọ sức, tìm cơ hội, dần dần. Bọn họ ở sân nhà fan bóng đá đinh tai nhức óc tiếng reo hò bên trong. Càng cũng một lần nữa đoạt lại so sánh thi đấu quyền khống chế. Forest phòng thủ giật mình. Ta cho rằng Dan nên cân nhắc thay đổi người tăng mạnh phòng thủ. Dù sao bọn họ hiện tại một bóng dẫn trước. Cái này bình luận viên nhất định không biết chân chính Dan. Hắn ở đội bóng huấn luyện cùng giảng giải chiến thuật. Đều là đối với Forest địa các cầu thủ nói. Trên thế giới này tối không an toàn điểm số chính là 1-0. Thân là trước fan bóng đá Trung Quốc, đã sớm ăn hết một bóng dẫn trước sau đó tử thủ, vị đắng. Đối với có mấy người tới nói, phòng thủ chính là phòng thủ. Nhưng đối với Đan tới nói, phòng thủ nhưng là vì tấn công. Hắn xoay người để Chris Church đi đem Bill gọi trở về. Làm nóng người bên trong Bill nghe được Chris Church kêu tên của hắn. Cao hứng dùng nỗ lực chạy trở về. Thủ lĩnh, hắn nở nụ cười mà nhìn Đan. Đan liền yêu thích Bill loại này tiểu hài tử giống như tính cách. Không sốt sáng, mới có thể phát huy ra bình thường trình độ. Cái gọi là, nghé con mới sinh không sợ cọp mà. Hắn khen ngợi địa gật gù. Ngươi biết ta gọi ngươi tới là làm cái gì? Vì lẽ đó ta liền không phí lời. Lên sân khấu sau khi, tích cực trước cắm vào. Đừng lo lắng phía sau. Có George giúp ngươi bù vị. Ngươi đi nói cho Ribery. Để hắn hướng về trung lộ dựa vào. Đem cánh trái hành lang nhường lại. Chuyện kế tiếp ngươi biết phải làm sao chứ? Bêu dùng sức gật đầu. Ta biết đĩa, thủ lĩnh. Đi thôi. Đan không phí lời. Bêu chạy hướng về trọng tài thứ tư. Trải qua một loạt liên quan với an toàn sau khi kiểm tra. Hắn bị chấp thuận ra trận. Forrest thu được một lần ngoài biên. Nhân cơ hội này, Bêu thay Rutten ban lên sân khấu. Đổi cái trước tấn công càng xuất sắc hậu vệ cánh. Xem ra Đan không vừa lòng với một bóng dẫn trước. Đây là phí lời, đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Đan muốn cho vừa dự định phản kích Everton triệt để chết rồi sân nhà nghịch chuyển cái ý niệm này. Còn có cái gì so với lại tiến vào bọn họ một bóng biện pháp tốt hơn sao? Bêu lên sân khấu sau khi, ở cánh trái tích cực kiến tạo, Ribery hướng về trung lộ rời đi. Van de Vaart thì lại ngốc ở phía sau tổ chức tấn công. Forrest trận hình xem ra có chút lạ. Cánh phải Beckham cùng Chimbonda đều không thế nào tiến lên. Beckham không chỉ có không thế nào đi tới, còn rất chuyên nghiệp địa trợ giúp Chimbonda phòng thủ. Everton ở chỗ này tấn công chịu đến to lớn lực cản. Bọn họ định đem tấn công trọng điểm đặt ở Forrest cánh trái. Cánh phải của bọn họ, kết quả Đan một thay đổi người. Forrest đổi thành chủ công cái này đường biên. Bale cùng Ribery luân phiên xung kích bên này. Everton thủ đều còn đến không kịp. Chỗ nào đến cái gì tấn công đây? Dựa vào tấn công áp chế trở lại. Everton ở đường biên địa sức mạnh có thể không sánh được sang bên đường làm giàu Nottingham Forest. Ribery hướng về trung lộ dựa vào. Đem cánh trái hành lang nhường lại. Chỉ cần Forest khống chế bóng. Bale liền không chút do dự xông về phía trước. Mất bóng chuyện như vậy hắn không cân nhắc. Bởi vì hắn tin tưởng út, Van de Vaart đem bóng đá giao cho Ribery. Ribery hướng về trung lộ tà tiến đột phá. Nhìn thấy đối phương hai người chặn ở mặt trước. Liền đem bóng đá phân đến đường biên. Bêu đúng lúc theo vào. Nhận được này bóng, hắn không có dừng lại bóng. Mà là thuận thế đem bóng đá về phía trước một chuyến. Sau đó ra tốc vọt tới trước. Lần này bỏ qua rồi tới giam giữ Everton hậu vệ cánh phải Tony Hibbert. Tony gạch dưới Hibbert. Hibbert phản ứng ngược lại tính là nhanh. Lập tức xoay người đuổi theo. Không có bị Bale kéo dài khoảng cách. Ngay ở hắn dự định đem Bale bước đến đường biên phụ cận địa thời điểm. Bale nhưng trước ở trước mặt hắn đột nhiên cắt vào bên trong. Hoành thân che ở Hibbert chạy con đường trên. Miễn cưỡng đem hắn làm cho giảm tốc độ. Nhân cơ hội này, Bale đem bóng đá khái hướng về trung lộ, dự định hướng ngang lừa bóng, đảo loạn Everton phòng thủ. Thế nhưng hắn không có thực hiện được. Hắn đột phá bị Everton người da đen trung vệ giáp, Nhã Bá, Joseph gạch dưới Yobo, ngưng hẳn. Đương nhiên, dùng phạm quy, hắn ở phía sau đưa chân câu đến Bale chân phải. Mất đi trọng tâm Bale thuận thế đổ ra một cái khung thành bên trái. Khoảng chừng 30 mét đá phạt. Xem trọng tài chính địa thủ thế. Đá phạt trực tiếp. TV bình luận viên hưng phấn nói. Không riêng là hắn. Hiện trường Forest fan bóng đá. Cùng vô số ở trước máy truyền hình Beckham fan bóng đá đều hưng phấn lên. Đại gia đợi nửa ngày tại sao a? Hay là chúng ta sẽ thấy Beckham trở về Premier League cái thứ nhất ghi bàn? Bale bị Beckham từ trên mặt đất kéo lên. Hắn nhìn thấy Beckham ôm bóng đá. hiển nhiên thề muốn chủ phạt. Trước đây ở rừng rậm đối với thời điểm, chỉ cần hắn ở trên sân bóng, hắn chính là đá phạt người số 1. Sau đó đến rồi Beckham, thủ lĩnh nhưng không có nói đến tột cùng ai đệ nhất ai thứ hai. Beckham khom lưng ở phạm quy địa điểm bày ra bóng đá. Bale không có rời đi, hắn đứng ở bên cạnh, chuẩn bị cho Beckham làm yểm hộ. Hắn đá phạt ở Premier League cũng là xưng tên chuẩn. Hiện tại thêm vào Beckham, một cái am hiểu chân trái, một cái am hiểu chân phải. Hai người hướng về bóng đá phía trước vừa đứng, sẽ làm đối thủ không hiểu rõ nổi. Tuy rằng cái này bóng khẳng định là do Beckham đến đá, thế nhưng hắn đứng ở chỗ này cũng có thể tạo được mê hoặc đối thủ địa tác dụng. Dù sao đối thủ không biết Dawson Lâm đội địa sắp xếp mà. Mặc dù nói kỳ thực cái gì sắp xếp đều không có. Beckham đem bóng đá bày ra thật sau khi đứng dậy nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn Bale. Liền đi tới. Gareth, cái này bóng ngươi đến đá. Hắn đối với Bale mỉm cười nói. Gareth Bale có chút giật mình. Ánh mắt hắn chừng một hồi. Quay hàm theo phồng lên. Làm sao? Người đá không tiến vào. À, không. Không phải như vậy đĩa. Chỉ là, Bale nói lắp nửa ngày. Cuối cùng đem ý tứ nói rõ. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia không đều là muốn nhìn ngươi đến đá sao? Lời này nói Beckham rất muốn cười to. Thế nhưng như vậy quá làm người khác chú ý. Hắn nín cười nói với Bale. Đây là chính thức thi đấu. Lại không phải hoạt động thương nghiệp. Nào có khán giả muốn nhìn cái gì? Thì để cho bọn họ nhìn cái gì đạo lý? Lại nói. Chính là bởi vì đối thủ cũng cho rằng gặp do ta đến đá. Vì lẽ đó đổi ngươi đá, mới có thể làm cho bọn họ không phòng ngự được. Nhưng là, Bale còn muốn nói điều gì? Lại làm cho Beckham phất tay đánh gãy. Ở ta đến trước, Forest số 1 đá phạt tay là ai? Bale chỉ mình, ta, vậy thì ngươi đến. Nhưng là thủ lĩnh hiện tại không nói. Vì lẽ đó vẫn là ngươi đến, để ta phạt này bóng. Chờ sau đó thứ thủ lĩnh nói rồi đến đây đi. Beckham đối với hắn cười nói. Ta liền ở bên cạnh. Giúp ngươi làm yểm hộ. Beckham ý tứ rất kiên quyết. Bale cũng có muốn ở trước mặt hắn bộc lộ tài năng ý nghĩ. Liền không chối từ nữa. Đón lấy nhiệm vụ này. Gareth Bale đứng ở bóng đá phía bên phải. Thuận tiện hắn chân trái môn. Mà Beckham thì lại đứng ở bóng đá bên trái. Đây là chân phải tuyển thủ địa quen thuộc chạm vị. Nhìn hai người đều đứng ở bóng đá phía trước. Everton thủ môn Tim Howard hầu như không chút do dự nào làm tốt nhào chân phải đường vòng cung bóng. Chuẩn bị, có David Beckham ở, chỗ nào chuyển động cái kia Will tiểu tử đến đá này bóng. Coi như hắn nghĩ, Forest huấn luyện viên đồng ý không? Ở đây dưới thấy cảnh này đan quay đầu đối với bên cạnh hai cái trợ lý huấn luyện viên nói. Đánh cược, thua xin mời uống chén rượu. Ta đánh cược khỉ con đến đá này bóng. Chris Church hầu như là phản xạ có điều kiện bật thốt lên. Ta đánh cược David. Dan bắt đầu cười hắc hắc. Liền bởi vì hắn cùng ngươi một cái tên sao? Đường suy nghĩ một chút. Bale đương nhiên không biết hắn địa thủ lĩnh đem hắn cùng Beckham đem ra đánh cược. Vào giờ phút này hắn đứng ở thói quen của chính mình vị trí. Hơi cúi đầu, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước bức tường người cùng khung thành. David Beckham đứng ở một bên. Hắn đang quan sát chính mình cái này tiểu đội bạn bè. Cùng trước ở trước mặt hắn một bộ luôn yêu thích cười tiểu hài tử dáng dấp không giống. Lúc này địa khỉ con vẻ mặt rất nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén lão đạo. Có thể tuyệt không là một cái mới ra đời newbie người mới. Hắn ở mới vừa tới Forest sau khi. Liền biết bóng trong đội có như thế một cái đá phạt cực kỳ xuất sắc tiểu hài tử. Xuất sắc để không ít Premier League đều tài đến ở hắn địa chân trái dưới chân quá. Nếu như ở trên sân bóng chỉ là coi hắn là tiểu hài tử xem. Nhất định bị nhiều thiệt thòi. Hắn đi tới Forest sau khi. Còn đồng thời luyện qua đá phạt. Beckham là biết Bale lợi hại. Vì lẽ đó hắn như thế hùng hồn đem bản thuộc với cơ hội của chính mình nhường cho đối phương. Không lo lắng chút nào khả năng này ảnh hưởng thi đấu cuối cùng xu thế. Everton bức tường người lập. Xếp hạng bức tường người bên trong, Phil Neville còn đang không ngừng nhắc nhở bên người địa đội hữu. Chú ý Beckham đá phạt. Hết thảy cầu thủ Everton ánh mắt. Không, ở trên khán đài tất cả mọi người. Ở trước TV quan sát trận này mở màn chiến, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở David Beckham. Trên người, bình luận viên đều nín thở ngưng thanh. Ấp ủ tâm tình. Chuẩn bị vì là Beckham trở lại Premier League cái thứ nhất ghi bàn mà hoan hô. Tuổi trẻ Gareth Bale đứng ở David Beckham bên người. Liền giống như một cái có thể bị quên địa bối cảnh đạo cụ. Trọng tài chính địa tiếng còi vang lên. Beckham không nhúc nhích. Hắn nhìn Bale chạy lấy đà. Khi con địa chân trái dựng thẳng lên đến. Mũi chân ở phía sau điểm hai lần địa. Sau đó cất bước vượt hướng về bóng đá. Everton địa bức tường người cũng không nhúc nhích. Bọn họ biết Bale nhất định là cho Beckham làm yểm hộ. Đều đang đợi Beckham lên chân sau khi lại nhảy. Chỉ là, này yểm hộ làm thật chân thực a. Quái đản, là thật sự. Bale không chút khách khí đá trúng quả bóng. Bóng đá đường vòng cung rất thấp. Miễn cưỡng vòng qua Everton bức tường người. Nếu như bức tường người vào lúc này nhảy lên đến. Bóng đá nhất định sẽ bị bọn họ chặn đi ra ngoài. Cũng không có người nhảy. Tất cả mọi người đều đang đợi Beckham. Bọn họ chờ người lúc này lại hai tay chống nạnh. Trên mặt mang theo hắn bảng hiệu thức địa mỉm cười. Xem cuộc vui bình thường méo sạch đầu. Ho ướt càng là không kịp phản ứng. Bêu bóng độ cao thấp. Độ cong tiểu. Tốc độ nhanh. Sát bức tường người bay đến. Sau đó nhanh chóng chui vào khung thành trên góc phải. Lúc này Ho ướt ngoại trừ quay đầu nhìn theo bóng đá vào cửa. Đừng không có pháp thuật khác. Hai chân của hắn thậm chí đều vẫn không có cách mặt đất. David. Bối, bình luận viên nhìn thấy Bale xuất phát chạy, liền chuẩn bị gọi tên Beckham. Không nghĩ tới này bóng là Bale đến đá. Hắn nhìn thấy bóng đá bay vào khung thành, miễn cưỡng đem lời của mình đổi thành. Ngoặc kép chấm chấm, Bale, Gareth Bale, vì che lấp chính mình trước sai lầm. Hắn liền hô vài thanh tên Bale, cũng làm cho người cảm thấy cái này bình luận viên thật sự có cảm xúc mãnh liệt a. Không phải Beckham, là tuổi trẻ địa Bale. Đẹp đẽ đá phạt trực tiếp. Everton người chỉ muốn đến Beckham. Nhưng quên Bale. Bọn họ bị thiệt lớn. Bale ghi bàn. Đan không có hưng phấn giơ lên cao hai tay từ trên ghế giáo luyện lao ra. Cứ việc bên cạnh hắn đều là người như vậy. Hắn chỉ là hướng về ngồi ở bên cạnh địa Chris Church vươn tay trái ra. Buổi tối mời ta uống hai chén rượu. Đường cái kia phân ta uống. Chris Church cũng không não. Hắn dùng sức mà vỗ một cái đan tay. Chỉ cần chúng ta thắng trận. Đừng nói hai chén. 20 chén ta đều xin mời. Ghi bàn sau khi Bêu rít gào lên xoay người nhào vào Beckham địa trong lồng ngực. Hắn xác thực cần cảm tạ Beckham. Không có David ở bên cạnh quấy giày đối phương bức tường người phán đoán. Chính mình này tầng trời thấp bóng sao thuận lợi như thế phá cửa. Các đồng đội chen chúc mà đến. Đem hai người vi ở bên trong. Từng đôi nhiệt tình tay đánh về Bêu đầu. Nước ngoài cầu thủ đều yêu thích dùng phương thức này biểu đạt đối với đối phương yêu thích. Làm tốt lắm. Khỉ con. Oa ha ha. Người để bọn họ giật nảy cả mình. Ha. Để ta vỗ vỗ. Bêu rất hưởng thụ thời khắc này. Đây là hắn mùa giải này cái thứ nhất ghi bàn. Hắn ba chính ở nhà địa trước máy truyền hình xem trực tiếp. Hắn nhất định nhìn thấy. Hắn cũng nhất định sẽ vì là con trai của chính mình kiêu ngạo. Từ nhiệt tình đội hữu trong ngực thoát thân đi ra. Bêu theo thói quen muốn đi sửa sang một chút kiểu tóc. Tay mới vừa đụng tới những tóc kia. Hắn mới phát hiện hắn bỏ ra một canh giờ làm ra đến Mohican kiểu tóc. Đã biến thành một tổ loạn thảo. Út ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đưa đám Bêu. Dùng hắn nhất quán thanh âm lạnh lùng nói. Tuy rằng vượt qua 30 giây. Nhưng cuối cùng cũng coi như là rối loạn. Các ngươi. Bêu giết đám kia bại hoại tâm đều có. Oa ha ha. Một đám người cười chạy đi. Lần sau nhớ tới nhiều mặt bắn tỉa dao. Khỉ con. Ribery còn đối với hắn làm mặt quỷ. David Beckham ở bên cạnh nhìn thấy tất cả những thứ này. cũng không kìm lòng được theo sát bật cười. Cái này đoàn đội rất thú vị. So với cái kia thật vất vả tiến vào bóng đội hữu nhưng ở trên băng ghế cắn hạt dưa địa đoàn đội thú vị hơn nhiều. Hắn biết tại sao đội bóng này có thể ở ngăn ngắn thời gian 4 năm bên trong liền từ giải hạng nhì bên trong quật khởi. Sau đó nâng lên UEFA Champions League. Tại sao? Rất đơn giản. Đây là một nhánh đội bóng A. Mở màn chiến cuối cùng điểm số chính là 2-0. Nottingham Forest ở Goodison Park sân bóng chiến thắng tỉ mỉ chuẩn bị địa Everton. Bắt được mùa giải mới cái thứ nhất 3 điểm. Sau trận đấu, ở buổi họp báo tin tức trên, Dan bị hỏi đối với Beckham biểu hiện có hài lòng hay không thời điểm. Hắn cười nói, ta đối với toàn đội mỗi người biểu hiện đều phi thường hài lòng. Đúng, mỗi người, cũng bao quát chính ta. David Beckham không có trở thành thi đấu nhân vật chính, bởi vì hắn đã là đội bóng này bên trong một thành viên. Là, mỗi người, bên trong một cái. Cuộc tranh tài này nhân vật chính chỉ có một cái thắng lợi Nottingham Forest quán quân giáo phụ đệ. 3 quyển chương 15, 4 thắng liên tiếp cùng cãi nhau cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.